Tu chân giả tại dị thế, chương 554, Kim Linh Châu, góc truyện audio.com, mà nhìn kỹ sẽ thấy rõ, có một hài nhi đang nắm lấy một hạt châu óng ánh, xung quanh linh khí bắt đầu nồng đậm. Linh khí rất mạnh, Linh Châu chưa bao giờ có linh khí mạnh như vậy. Mau mở long đàm, chúng ta trước hết báo cho đại đội trưởng biết, thật là quỷ dị. Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, người đứng đầu vội nói với người bên cạnh, sau đó từ từ đi tới bên cạnh viên Linh Châu màu vàng này. Người đầu lĩnh này tiếp cận viên Linh Châu này xong thì viên Linh Châu này bắt đầu khuếch tán, một luồng lực lượng khổng lồ từ từ khuếch tán ra. Người dẫn đầu mặc áo màu vàng đột ngột đánh bay ra, thân hình phun ra một ngụm máu tươi từ miệng ra. Trung đội trưởng chú ý, mấy đạo thân ảnh liền biến đổi, ngay lập tức một đạo trưởng mang từ họ bổ về phía quang mang tràn ngập kia. Ầm ầm ầm, từng thanh âm khổng lồ vang lên, ngay lập tức mấy đạo thân ảnh cũng tràn ngập quang mang bị lực lượng cường hãn đánh bay ra, thân hình cũng bắn ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, Kim Linh Châu đột nhiên đánh lên từ trên không trung, tựa hồ như là đang tìm kiếm cái gì vậy. Lúc này Nhạc Thành đang tu luyện nên không biết, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành từ từ đình chỉ tu luyện, ngay lập tức hắn thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Nhạc Thành mở hai mắt ra, hai sợi tinh quang trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Linh Châu thượng cổ ta tới đây, khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó hắn thu dọn rồi ra khỏi gian phòng. Ra mắt tộc trưởng, đại đội trưởng mời tộc trưởng tới long đàm. Vừa ra khỏi phòng Nhạc Thành đã thấy hai người thuộc đội hộ vệ Kim Long cất tiếng nói. Đại đội trưởng đã tới long đàm rồi sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, hôm qua Nhạc Hạo và Nhạc Duy đã nói sáng sớm tới tìm mình, tại sao hiện tại vẫn chưa tới? Tộc trưởng, hôm qua đại đội trưởng và lão tộc trưởng đã tới long đàm, trong long đàm đã xảy ra một chuyện quỷ dị. Một người thuộc đội hộ vệ Kim Long cất tiếng nói, long đàm xảy ra chuyện gì? Nhạc Thành biến đổi sắc mặt mà hỏi. Nhạc Thành biết rõ Linh Châu thượng cổ hiện ở long đàm, không phải Linh Châu thượng cổ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Bẩm tộc trưởng, chúng ta cũng không biết là chuyện gì, tộc trưởng tới long đàm hẳn là biết. Một người khác cất tiếng trả lời, mau chúng tam ao đi. Nhạc Thành vội vàng nói, lúc này hắn cũng cảm thấy sốt ruột. Một canh giờ sau, Nhạc Thành đã tới một chỗ dưới vách núi, hiện tại có tới 200-300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long ở đây. Đánh giá đám người trong đám hộ vệ Kim Long, mỗi người đều có thực lực thất tinh đấu tôn hay bát tinh đấu tôn, mà lúc này Nhạc Thành còn phát hiện ra có cả ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ ở đó. Ra mắt tộc trưởng, một người trong đám hộ vệ Kim Long hành lễ với Nhạc Thành, tất cả mọi người đều đã biết Nhạc Thành chính là tộc trưởng của Nhạc gia. Những người thuộc độ hộ vệ Kim Long không theo phe trưởng lão cũng không phải là những người trung lập mà là những người có thực lực mạnh nhất, trực tiếp nghe sự sắp xếp của tộc trưởng. Không cần đa lễ, đại đội trưởng của các ngươi ở đây sao? Nhạc Thành xuống mặt đất mà cất tiếng hỏi, bây giờ Nhạc Thành đang nóng lòng muốn nhìn thấy Linh Châu thượng cổ. Bẩm tộc trưởng, đại đội trưởng hiện tại đang ở long đàm. Một người thuộc đội hộ vệ Kim Long cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nghe xong liền đi tới trước, góc truyện audio.com. Cửa động, long đàm hẳn là ở bên trong. Vừa đi tới cửa động, Nhạc Thành đã cảm nhận được một luồng linh khí lớn tràn ngập. Linh khí lớn như vậy Nhạc Thành cũng cảm thấy khẩn trương, khó trách Nhạc gia muốn đem đội hộ vệ Kim Long tới đây tu luyện. Linh khí nồng đậm như thế, mặc dù bọn họ không thể hấp thu chuyển hóa thành đấu khí, nhưng đối với người bình thường mà nói, việc tu luyện ở đây tốt hơn nơi bình thường rất nhiều. Cái này giống như là phòng tu luyện trong đấu khí học viện vậy, linh khí rất nồng đậm, người bình thường tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, cái này đối với bất kỳ gia tộc nào mà nói đều có sức dụ hoặc rất lớn. Tộc trưởng, ở bên trong long đàm rất nguy hiểm, tộc trưởng có đi hay không? Một người thuộc đội hộ vệ Kim Long đã nói với Nhạc Thành. Vừa nói xong thì Nhạc Thành đã đi vào bên trong cửa động, bên trong linh khí ngày càng trở nên nồng đậm, Nhạc Thành bây giờ đã khống chế Hạo Thiên Tháp xoay tròn, Hỏa Linh Châu cũng tràn ngập hồng mang chói mắt, khí tức nóng bỏng ngập tràn bên trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành bây giờ mặc dù không nhìn thấy Linh Châu thượng cổ, nhưng từ Hạo Thiên Tháp hắn đã phán đoán được ra 100% ở bên trong có một viên Linh Châu thượng cổ. Đi vào bên trong, một đầm nhỏ mấy nghìn thước xuất hiện ở trong mắt của Nhạc Thành, phía trước mắt giống như là tiên cảnh. Ầm ầm, ở giữa không trung nổi lên một hài nhi ôm lấy Linh Châu thượng cổ bày lên quang mang chói mắt, ánh sáng trực tiếp chiếu vào thân thể Kim Long của Nhạc Hạo. Đây là, Nhạc Thành không tự chủ được mà nhìn viên Linh Châu màu vàng ở trên không trung. Đây là Kim Linh Châu, nguồn, trong lòng Nhạc Thành không nhịn được mà kích động, viên Linh Châu màu vàng chuyển động tuyệt đối là Kim Linh Châu ghi lại ở trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành cuối cùng cũng đã nhìn thấy viên Linh Châu thượng cổ thứ hai. Xoẹt xoẹt, Kim Linh Châu không ngừng xoay tròn ở trên không trung, song nước ở trên mặt hồ bị kích khởi tới hơn 100 thước. mà xung quanh Kim Linh Châu lúc này kim mang tràn ngập một mảng khí tức cường hãn xuất ra, giữa không trung có mấy trăm người đang đồng loạt chống lại Kim Linh Châu. Nhạc Thành, tại sao ngươi lại vào đây? Có vấn đề gì, xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn nhìn thấy mấy trăm người thuộc đội hộ vệ Kim Long thì không khỏi thấy bất ngờ. Đêm qua Linh Châu đột nhiên có biến hóa, gặp người là công kích tựa hồ như muốn rút khỏi Long Đàm, đã có không ít người bị đánh cho trọng thương, ngay cả ta cũng không ngăn cản được nó. Nhạc Duy cất tiếng nói, sắc mặt trở nên tái nhợt, hẳn là đối phó với Kim Linh Châu đã làm cho hắn tiêu hao không ít thực lực. Khuôn mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn cảm nhận được sự biến hóa của Hỏa Linh Châu, hẳn là Kim Linh Châu cũng cảm ứng được Hạo Thiên Tháp nên mới xảy ra biến hóa này. Xoẹt xoẹt, Kim Linh Châu công kích mọi người, lơ lửng ở trên không trung, quang mang của Kim Linh Châu ngày càng trở nên nồng đậm, một luồng khí tức cường hãn vô cùng được khuếch tán. Một đám hộ vệ của đội hộ vệ Kim Long nhìn thấy Kim Linh Châu thì cũng bất động, không cử động gì, chỉ là trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc Linh Châu đã công kích mọi người một đêm, tại sao lại dừng lại. Nhạc Thành ngẩng đầu lên nhìn Kim Linh Châu ở trên không trung, thần thức của Nhạc Thành biết được Kim Linh Châu đã chăm chú về phía mình. Xoẹt xoẹt, quang mang của gocchuyenaudio.com, Kim Linh Châu trở nên tràn ngập, ngay lập tức nó bắn ra một quang mang chói mắt về phía Nhạc Thành. Đáng chết, Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, Kim Linh Châu bắn về phía hắn, Nhạc Thạch dĩ nhiên là biết có quan hệ tới Hạo Thiên Tháp, lúc này Hỏa Linh Châu Nhạc Thành vẫn chưa muốn cho đám người Nhạc Duy biết rõ. Xoẹt, thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ, quang mang của Kim Linh Châu Nhạc Thành không dám tùy tiện chạm vào, vừa rồi ngay cả Nhạc Hạo cũng bị Kim Linh Châu đánh bay, điều này đủ thấy Kim Linh Châu cường hãn thế nào. Tộc trưởng chú ý, đột nhiên không ít người đánh về phía Kim Linh Châu. Ầm ầm, sau mấy đạo lực lượng va chạm, ở giữa không trung lực lượng khổng lồ khuếch tán ngăn ở trước Kim Linh Châu. Hừ, ta muốn xem ngươi đối với ta thế nào. Nhạc Thành xuất hiện một lần nữa ở trên không trung, sau đó thủ ấn của hắn nghiêng nghiêng đánh tới, thanh mang trở nên tràn ngập. Cách chương.